Củ cải tinh thật thiên kim hàng ngày. Chương 91, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La tiểu muội đem tử cháo trang hảo, lại tùy tiện thượng lưỡng đạo lót dạ, sau đó liền cười bưng lên bàn. Lúc này, Kỳ Thần cùng Lam Toàn hai người cũng đã ngủ chết đi qua. Chỉ có La Mạt còn có tinh thần ngồi ở bên cạnh bàn. La tiểu muội cười nói, ngày hôm qua những kia đại hưởng tiếng, trong thôn đều đang nói là ngọn núi đang làm thực nghiệm. Nghiên cứu bom đâu? La Mạt uống một ngụm tử cháo nói, không quan hệ, liền làm như vậy cũng không quan trọng. La tiểu muội liền cười nhìn nàng. Ngươi a, nàng vừa liếc nhìn bên kia mê man Kỳ Thần. Sau đó nhỏ giọng nói, cũng là muốn kết hôn người. Không thể cái gì đều không quan trọng. La Mạt cắn chiếc đũa ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn nàng, nhãn châu chuyển động. Ai nói? La tiểu muội liền xem nàng. Ta vừa thấy liền biết. Mạt Mạt, ngươi cũng không phải là sẽ tùy tiện cùng người bắt tay. La Mạt cười, đi, có hỉ rượu lời nói thỉnh ngươi. Gục xuống bàn, Kỳ Thần vụng trộm gợi lên khóe miệng. Đối diện ngủ Lam Toàn không bằng lòng đá hắn một chân. La tiểu muội ngồi xuống cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Nhớ tới buổi sáng La Mạt nói lời nói, lại hỏi, La Ninh Hạm bị bắt sao? La Mạt một trận, nhẹ gật đầu, Kỳ Thần có hỏi qua. Tuy rằng cái gì trình tự đều vẫn chưa đi, nhưng là tử hình chạy không được. Nghe lời này, La tiểu muội giật mình, ngẩng đầu nhìn hướng nàng hỏi. Tử hình? La Mạt gật đầu, mặt trên xuống thông chi, đi đặc thù con đường. Kỳ Thần lúc trước cùng quốc gia bên kia liên lạc thời điểm, chính là lấy uy hiếp an toàn quốc gia vì đột nhập điểm. Sơn yêu sống lại, chính là diệt thế bắt đầu. La tiểu muội, kia nàng như vậy tính tội gì? La Mạt gật đầu, bán nước. La tiểu muội, như thế nào phán? La Mạt, hẳn là sẽ bí mật phán quyết, nhưng là nếu người nhà có hỏi, hội bí ẩn cáo chi đi. Hai cái nữ hài nghĩ tới kiếp trước La Ninh Hạm, khí phách phấn chấn ngày. Tại La tiểu muội qua đời thời điểm, La Ninh Hạm thậm chí đã có bao nhiêu vạn fan tới. Hai người ngẩng đầu suy nghĩ trong chốc lát, không nhớ ra, lại lẫn nhau cười ra tiếng nói. Tính, chuyện của nàng, chúng ta liền mặc kệ. Tiểu muội, ngươi kế tiếp còn có cái gì tính toán sao? La tiểu muội liền cười nói, ta chỗ này rất tốt, tuy rằng hoang vu một ít, nhưng là ta rất thích cuộc sống ở nơi này. Trong thôn không ít lão nhân bình thường không có chuyện gì, sẽ làm một ít thủ công chế phẩm. Ta mở ra trực tiếp thời điểm hội giúp bán một ít. Có đôi khi ta sẽ mua lại đương phần thưởng. Tóm lại, ta may mắn cả đời này. Ta đã trở về. Nghe lời này, La Mạt liền xem hướng một bên Kỳ Thần. Sau đó cũng cười nói, ân, ta cũng rất may mắn. Ăn đi, trong nồi còn có rất nhiều. Hai người bọn họ mệt mỏi như vậy liền khiến bọn hắn ngủ một lát. La Mạt gật đầu, tốt. Đúng rồi, ta muốn tắm rửa. La tiểu muội cười hỏi, cùng nhau không? La Mạt, tốt. Kỳ Thần, Lam Toàn, hắc hắc, đâm tâm không? Ngày đó, phổ thành truyền đến dị hưởng, hơn nữa dị tượng hỏa cầu đều nhường cái này không có gì quá lớn danh khí thành thị. Trong một đêm lửa lần toàn quốc, tất cả dân mạng đều tại sôi nổi suy đoán bên kia hay không có động tĩnh gì, nói ra ngươi có thể không tính. Ta cảm thấy có phải hay không cách vách hầu tử quốc lại gây chuyện. Đây là thiếu thu thập đâu. Cho nên chúng ta thị uy, ta là người địa phương. Nghe nói là nghiên cứu cái gì bom. Đây là thử tạc, trên lầu ý tứ là nghiên cứu ra được bom cái gì cũng không nổ. Đổ đi bầu trời nổ đóa pháo hoa. Động động não được không, ta cảm thấy là sinh vật nghiên cứu, trộm chạy ra. Lớn như vậy thanh âm cùng sinh vật nghiên cứu cái rắm quan hệ a, vẫn là nhìn xem người địa phương phát ảnh chụp đi. Hình ảnh, ngọa táo. Trên lầu càng kỳ quái hơn. P chỉ Phượng Hoàng, ta thật là người địa phương đây, tốt tốt. Kế tiếp, ta bản thôn nhân. Hình ảnh, ha ha ha ha, quả nhiên bản thôn nhân. Cái này P càng rõ ràng. Mặt trên còn có một cái điểm đen. Là người không, ta biết. Là dị năng giả, không muốn lệch lầu, nói hồi chủ đề, cái kia hỏa cầu hình dạng, nhìn xem không giống pháo hoa, ngu ngốc mới đương đó là pháo hoa. Kia ở trên trời ngốc cũng không phải là 2 phút sự tình a, vậy nếu là pháo hoa. Này phải pháo hoa giới truyền kỳ a, trên mạng mọi thuyết phân đàn. Cũng không có người chú ý ngôn luận tin tức ngắn gọn một câu. Tại ba buôn bán mê dược lái buôn 27 người. Đã bắt quy án. Hôm qua sâu dạ la mộ mỗ tại căn cứ quân sự đánh cắp trọng yếu văn kiện. Đã bị bắt quy án. Ngắn gọn 2 cái tin tức. Rất nhanh liền bị tân xã hội tin tức sở che giấu. Mà lúc này, ngồi ở trong phòng giam La Ninh Hạm nhìn xem trước mắt gạch men sứ ngẩn người. Nàng là thế nào liền đi đến một bước này đâu? Nàng không rõ. Nàng chỉ là nghĩ nhường La Mạt trả giá thật lớn mà thôi. Vì sao liền quốc gia đều cùng nàng đối nghịch? Vì sao? La Ninh Hạm suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Rất nhanh, một người mặc cảnh phục nữ nhân tiến vào. Trong tay nàng cầm vở cùng một phen bút. Sau đó mang cái ghế ngồi vào La Ninh Hạm đối diện. Nữ cảnh sát lạnh lùng nhìn La Ninh Hạm một chút. Nói, làm ghi chép đi, ta muốn thỉnh luật sư. La Ninh Hạm tử khí trầm trầm, vẫn còn nhớ Trầm Mặc Quyền. Nữ cảnh sát cười nhạo một tiếng. Sách, ngươi còn tưởng rằng ngươi là La Gia tiểu thư. La Ninh Hạm, hiện tại chính thức thông cáo ngươi. Tại quốc gia chúng ta, ngươi bị tước đoạt tự do quyền lợi trung thân. La Ninh Hạm ngẩn ngơ. Đó là cái quỷ gì? Nàng nghe nói qua cướp đoạt quyền lợi chính trị. Đây là lần đầu tiên nghe nói tự do quyền lợi. Nữ cảnh sát mỉm cười. Nói cho nàng biết, quyền lợi chính trị cái này. Ca ca ngươi tuy rằng tố cáo, nhưng là nếu của ngươi quyền lợi chính trị thật sự bị tước đoạt, chịu ảnh hưởng ngược lại đều là của ngươi ca ca cùng dưỡng tỷ. La Mạt tiểu thư nghĩ như thế nào đều không hợp tính. Dựa vào cái gì muốn lấy người bị hại tổn thất tới cho ngươi làm trừng phạt đâu? La Ninh Hạm vừa nghe đến La Mạt liền phản xạ tính nắm chặt thu. Nữ cảnh sát nhìn thoáng qua, lạnh lùng cười một tiếng. Xét thấy ngươi bán nước hành vi, chúng ta lâm thời vì ngươi mở một cái tân tội danh, gọi tự do quyền lợi. La Ninh Hạm vừa nghe, lập tức giận dữ. Ta khi nào bán nước? Nữ cảnh sát liền hỏi. Ngươi mang yêu tinh đi cho kia sơn yêu tặng người loại. Đúng không? La Ninh Hạm đúng lý hợp tình nói. Đối, nhưng là ta không có bán nước. Buôn người cũng mới phán mấy năm a, dựa vào cái gì đến ta chính là bán nước? Nữ cảnh sát gật đầu. Chính là bán nước. Hơn nữa, ngươi có thể không biết. Ngươi bị phán xử tử hình. Tháng sau chấp hành, La Ninh Hạm trực tiếp nghe bối rối. Cả người đều không rõ tử hình là có ý gì. La Ninh Hạm hiện giờ không thể tưởng được La Mạt. Nàng hiện giờ đầy đầu óc đều là tử hình, 2 chữ. Sau đó, ngơ ngác hỏi, buôn người không phải mới phán 5 năm sao? Nữ cảnh sát tiếp tục mỉm cười. Không phải đã nói rồi sao? Ngươi là bán nước tội. Hiểu sao? La Ninh Hạm, vì sao? Nữ cảnh sát. Cái kia sơn yêu muốn đưa người đi vào ăn, là vì có thể sớm điểm bài trừ kết giới, sau đó có thể đi ra giết sạch nhân loại. Đương nhiên, đứng mũi chịu sào chính là chúng ta Hoa Quốc. Thứ nhất diệt quốc đại đại trung chính là chúng ta. Ngươi cảm thấy ngươi hành vi cùng bán nước có cái gì khác nhau? La Ninh Hạm lắc đầu. Không phải, không phải, ta chỉ là muốn đem La Mạt đưa vào đi. Nghĩ muốn giúp bọn hắn đem sự tình làm, liền cho hứa nguyện đưa La Mạt đi vào. Ta không nghĩ bán nước. Không phải nói người không biết vô tội sao? Các ngươi không thể như vậy. Nữ cảnh sát thu hồi vở, đứng dậy nhìn nàng, tiếp tục hỏi, nói cách khác, của ngươi đồng lõa chỉ có ngươi cùng kia chỉ hồ ly. La Ninh Hạm sợ chết. Lần này giao phó rất rõ ràng. Thật sự, ta chỉ cùng kia chỉ hồ ly lui tới qua. Những người khác ta không biết. Nữ cảnh sát liền gật đầu nói. Tốt, ta hiểu được. Ngươi không có đồng lõa. Nói, nữ cảnh sát mở cửa muốn đi. La Ninh Hạm đây liền muốn đi. Càng mù mờ hơn. Ngươi có ý tứ gì? Nữ cảnh sát, ta chỉ là tiến vào hỏi ngươi một chút hay không còn có đồng lõa. Chuyện này tính chất nghiêm trọng. Cho nên, chúng ta không chuẩn bị nhường phạm nhân chạy ra ngoài. Nếu không có đồng lõa, như vậy ta trước hết đi. La Ninh Hạm lại ngẩn ngơ, đứng dậy hỏi, ta đây thật sự bị kêu án tử hình sao? Nữ cảnh sát quay đầu liếc xéo nàng một chút, phảng phất nàng vấn đề này rất đáng cười. Liền quả nhiên buồn cười nói, đương nhiên là thật sự. Kia chỉ hồ ly đã nói, bọn họ cùng toàn bộ nhân loại ký kết hợp tác khế ước thời điểm, đều sẽ cáo chi muốn các ngươi làm việc bản chất nguyên nhân. Đây là ký kết khế ước quy định, không thể thay đổi, chẳng sợ sơn yêu cũng không được. Tuy rằng không nói đến diệt thế kế hoạch, nhưng là người ta đã nói là tặng người loại cho sơn yêu ăn. Tự tin nghĩ sâu, cũng nên hiểu được nghiêm trọng tính. Các ngươi vẫn còn trợ trụ vi ngược, đây là không có nhân tính. Gặp lại, phải nói, cũng không gặp lại, chờ nữ cảnh sát rời đi. La Ninh Hạm mới ngã ngồi ở trên giường. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Vì sao? Nàng chỉ là muốn giết một cái nữ yêu. Đây là vì dân trừ hại. Vì sao muốn ngược lại muốn phán nàng tử hình? Đối, bọn họ không biết La Mạt là yêu tinh. Nghĩ như vậy, La Ninh Hạm bổ nhào vào trước cửa sắt cửa sổ chỗ đó hô to. Chấm, ngươi trở về, ta muốn cử báo, ta muốn cử báo, La Mạt là yêu tinh. Nàng cũng là trên ngọn núi đó ra tới yêu tinh. Ta muốn giảm hình phạt. Không nghĩ đến cửa sắt khẩu có người canh chừng. Một nam nhân quay đầu nhìn về phía nàng. Đồng tử phát ra lục quang. Cười nói, ngươi nói La tỷ, nàng là yêu tinh a, quốc gia thượng đều biết. Hơn nữa ta cũng là yêu tinh a, thần lằn tinh. Y dài, thần lằn tinh thay đổi ra thần lằn đầu đến. Thè lưỡi làm quái nói. Ta trúng tuyển đây. Ta bây giờ là bát sát. Cạc cạc cạc rát. Hắn cách vách một sĩ binh rốt cuộc không thể nhịn được nữa hướng hắn đầu đánh một quyền hô. Chạm có dáng đứng. Thần lằn nháy mắt liền sợ. Đối. Thật xin lỗi a, sư huynh. Người kia vừa nghe. Càng phát hỏa. Là đội trưởng. Sau đó. La Ninh Hạm liền nghe được người đội trưởng kia và những người khác oán giận. Đến cùng là ai thả nó vào? Loại này phỏng vấn cũng có thể qua sao? Nhịn một chút đi, hiện tại bên ngoài yêu quái thịnh hành. Mỗi cái đội ngũ đều sẽ cắm một hai chỉ yêu tinh giúp. Nó cũng giúp chúng ta rất nhiều việc đâu. Đúng không? Tiểu thần lằn liền cười. Hắc hắc, đội trưởng, ai? Mà phía ngoài náo nhiệt. La Ninh Hạm không cảm giác được. Nàng dựa vào cửa sắt trượt ngồi đến trên mặt đất. Nhìn xem cái này tiểu tiểu đen phòng. Rốt cuộc đau khóc thành tiếng. Hô lớn. Ta hối hận. Ta hối hận. Ta sai rồi. Ta sửa. Các ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta lại cũng không muốn cùng La Mạt đối nghịch. Van cầu các ngươi. Ta không biết sơn yêu muốn diệt thế a. Cửa người đội trưởng kia mắt nhìn trên cửa sổ. Cười lạnh. Ngươi thật sự không biết sao? Sơn yêu là chúng ta này phê binh lính thay phiên trông coi. Quốc gia trọng điểm canh chừng. Ngươi còn hướng bên trong tặng người. Như vậy ngươi còn nói ngươi không thể tưởng được sao? La Ninh Hạm ngốc trệ một cái chớp mắt. Vậy mà cũng không biết mình rốt cuộc có biết hay không? Như thế, nàng khóc càng thêm lớn tiếng. Thê thảm, đáng thương, nhỏ yếu, bất lực, nhưng mà... Căn bản không có người nguyện ý nghe thanh âm của nàng. Cũng không ai lại chú ý nàng. La Ninh Hạm từ 20 tuổi về sau. Tất cả sinh hoạt đều tại cừu hận La Mạt chung vượt qua. Vì thế cường đại cũng vì này hủy diệt. Cách chương.